Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2675, chương 2655. Chết một lần hai trốn. Phốc phốc, kiếm mang tốc độ càng nhanh. Trước tiên đem ấn tốn đánh trúng, trực tiếp đem hắn đầu chảm bạo. Ấn nún đầu bị chảm bạo, hắn nguyên thần tự cùng nhau bị đánh tan. Trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Bành, tại ấn tốn bị đánh giết lúc, Mạc Thanh Vân cũng bị quyền ảnh đánh trúng vào. Thân thể cực tốc bay rớt ra ngoài. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựa như cùng sao chổi rơi xuống. Trực tiếp rơi vào một cái trên đảo nhỏ. Oanh, Mạc Thanh Vân thân thể nhập vào trong đảo. Một đảo nổ rung trời âm thanh. Liền từ trên đảo nhỏ bên trên truyền đến. Đón lấy, đảo nhỏ liền bắt đầu cực tốc băng liệt, một chút xíu chìm vào đáy sông. Nhìn thấy dạng này một màn, yêu ba người thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Nếu là Mạc Thanh Vân gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn đám người tình huống sẽ trở nên cực độ không dây. Hắn ngàn vạn không thể có sự tình a. Trong ba người Mã Văn Quang lo lắng nhất. Hắn những bộ hạ kia, còn tại tạo hóa đại lục bên trong, nếu là Mạc Thanh Vân gặp bất trắc, hắn làm sao liên hệ bộ hạ của mình, để bọn hắn theo tạo hóa đại lục rời đi, hắn nhất định không có việc gì. So với Mã Văn Quang lo lắng, yêu lại là một mặt chắc chắn, cho rằng Mạc Thanh Vân không có việc gì, dưới cái nhìn của nàng, mới ấn tốn mặc dù cường đại. Nhưng cũng không so Vu Đà mạnh bao nhiêu. Lúc trước, Mạc Thanh Vân có thực lực, hoàn toàn không phải như vậy cường đại. Hắn tại cùng Vu Đà trong lúc giao thủ, đều đem Vu Đà kích thương đẩy lui. Kể từ đó, cùng ấn tốn trong lúc giao thủ, sao lại bị hắn đấm một nhát chết tươi? Tiểu tử kia chết chưa? Cái này khó nói. Coi như không chết, hẳn là cũng bị thương không nhỏ. Cái này tại đánh giết hắn cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn xem bạo tạc đảo nhỏ, Tử Hạc hai người sắc mặt âm tình bất định, lăng đứng ở không trung trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Tử Hạc hai người biểu hiện, Sư Văn Đức lập tức hiểu ý, đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói, chúng ta lập tức đi hải đảo, miễn cho Thanh Vân theo hải đảo ra, bị hai người kia đánh lén. Tại Sư Văn Đức một câu nhắc nhở dưới, yêu hai người vội vàng đuổi theo đi, cùng đi đến hải đảo trên không. Nhìn thấy Sư Văn Đức ba người cử động, Tử Hạc hai người sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Kế hoạch của bọn hắn bị khám phá, cái này khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Nghĩ tại Sư Văn Đức ba người trước mặt, cường thế đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Bằng hai người bọn họ là làm không được. Giờ phút này, tại Tử Hạc hai người sắc mặt đen chìm lúc, Mạc Thanh Vân chậm rãi theo đáy sông bay ra. Hắn giờ phút này quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, bộ dáng nhìn cực kỳ thê thảm. Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Mạc công tử, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, yêu ba người mặt lộ vẻ vui mừng, thần sắc khẩn trương quan tâm. Đối với ba người quan tâm, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói, ta không có cái gì trở ngại, các ngươi không cần đều quản ta, trước tiên đem hai người bọn họ đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tựu lạnh lẽo, hướng phía Tử Hạc hai người bay qua, cẩn thận quan sát. Mạc Thanh Vân thời khắc này tốc độ phi hành so trước đó phải chậm hơn rất nhiều. Bất quá, tại tình huống này dưới, tất cả mọi người không có chú ý tới điểm ấy. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Sư Văn Đức vội vàng đuổi theo. Theo hắn cùng đi đối phó Tử Hạc hai người. Nhìn qua Mạc Thanh Vân bốn người đột kích, Tử Hạc biểu lộ co lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ quát, đáng chết tiểu tử, lọt vào loại trình độ kia công kích, lại còn có sức đánh một trận. nói ra một câu tức giận ngữ, Tử Hạc liền không còn dám lưu lại, lập tức đối bên người Trì Minh, nói, chúng ta đi, Tử Hạc vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, không chút nào để ý tới môn nhân chết sống. Nhìn thấy Tử Hạc cử động, Trì Minh vội vàng đi theo, đồng dạng không để ý đến đệ tử chết sống. Nhìn thấy Tử Hạc hai người rời đi, Cô Hồn Tông những đệ tử này đều là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Những đệ tử này tâm tình, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Nhìn thấy Tử Hạc hai người bỏ chạy, hắn tựu ngừng tiến lên bước chân, dùng trước mắt hắn trạng thái, không thích hợp đường dài truy kích. Mạc công tử, hai người bọn họ chạy trốn, chúng ta không tiếp tục đuổi sao? Nhìn thấy dừng bước, Sư Văn Đức mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Sư Văn Đức, Mạc Thanh Vân lắc đầu, trầm giọng nói, mới ngạnh kháng ấn tốn một quyền, ta bị thương không nhẹ, nhất định phải nhanh tu luyện chữa thương. Ta đối Tử Hạc hai người động thủ, cũng không phải là chặn đánh giết bọn hắn, mà là muốn đem hai người bọn họ đẩy lui. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Sư Văn Đức mấy người diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý tứ, đem ý nghĩ của mình nói một lần, Mạc Thanh Vân liền chỉ hướng Cô Hồn Tông đệ tử, nói, ta muốn đi tu luyện chữa thương, những người này giao cho các ngươi xử trí. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang mấy người gật gật đầu, liền đối với Cô Hồn Tông đệ tử động thủ. Nhìn thấy Mã Văn Quang bọn người động thủ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức tìm một cái hải đảo tu luyện. Mạc Thanh Vân tiến vào tu luyện không lâu, Cô Hồn Tông còn lại môn nhân toàn bộ bị tàn sát xong, đem Cô Hồn Tông nhân đồ giết. Mã Văn Quang ba người tự thu hết chiến lợi phẩm, đem Cô Hồn Tông bảo khố rời trống. Bọn hắn làm xong đây hết thảy, mới đi đến Mạc Thanh Vân bên người, tại bên cạnh giữ vững Mạc Thanh Vân tu luyện. Tại bọn hắn thủ hộ Mạc Thanh Vân bên trong, bọn hắn cũng tại tu luyện điều tức, khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao. Mặc dù đối phó phổ thông môn nhân, bọn hắn không có nguy hiểm gì, nhưng là tiêu hao vẫn phải có. Sau đó thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Ba ngày cuối cùng rất nhanh liền đi qua. Đi qua ba ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân thương thế ổn định, theo trong tu luyện lui ra, thầm nghĩ, lần này là ta chủ quan, ám nghi ma tộc thủ đoạn quả nhiên cường đại, vậy mà có thể đem huyết mạch chi lực vận dụng, nghiên cứu đến tình trạng như vậy. Mạc Thanh Vân cảm khái một phen, lông mày của hắn tựu hơi nhíu lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, ấn nốt tiêu đốt huyết mạch chi lực, mặc dù đem huyết mạch chi lực tăng cường, cũng chỉ cùng thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch gần. Hồi tưởng ấn tốn bộc phát huyết mạch uy thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nói, như thế, ấn nốt có thể thôi động thái cổ chi lực, ta có phải hay không cũng có thể làm được. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền quyết định nếm thử một phen, nghĩ tại thể nội cô đọng thái cổ chi lực, đón lấy một cỗ kinh khủng huyết mạch uy nghiêm theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, cảm nhận được huyết mạch chi lực áp bách, bên cạnh yêu mấy người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tốt có thể phá huyết mạch uy áp, cỗ này huyết mạch lực lượng áp bách so trước đó ấn tốn càng mạnh, nghĩ không ra Mạc công tử huyết mạch như thế cường đại, xem ra bối cảnh của hắn nhất định rất lớn. Các ngươi đều sai, bối cảnh của hắn một điểm không lớn, thậm chí có thể nói một điểm bối cảnh không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, yêu ba người cảm khái một câu. Nghe được cuối cùng yêu câu nói kia, Sư Văn Đức hai người mặt lộ vẻ không hiểu, hiếu kỳ hỏi, yêu cô nương, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ Mạc công tử không phải thế lực lớn thiên kiêu, không phải Đối với Sư Văn Đức, hai người tra hỏi, Yêu lắc đầu, nói, ta từng cùng Tử Thục công chúa trò chuyện qua, bởi vậy biết rõ một ít chuyện của hắn. Hắn đến từ một cái rất cấp thấp đại lục, nơi đó chính là võ đạo khởi nguyên chi địa. Cái gì hắn đến từ loại kia cấp thấp đại lục, tại như vậy cấp thấp đại lục từng bước một đi đến nơi này, quá yêu nghiệt. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Nghe xong Yêu một phen giảng thuật, Sư Văn Đức hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Yêu liền đem Mạc Thanh Vân một ít sự tích hướng Sư Văn Đức hai người nói một lần. Nghe xong Yêu một phen giảng thuật, Sư Văn Đức hai người triệt để ngốc trệ, thế giới quan triệt để sụp đổ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân sự tích đem bọn hắn hai người đều hù dọa. Ai? Thất bại. Tại mấy người nói chuyện trong lúc đó, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, thất vọng lắc đầu, nói, xem ra muốn thức tỉnh thái cổ chi lực không phải một kiện chuyện đơn giản, còn được một chút xíu tìm tòi mới được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, Sư Văn Đức ba người vội vàng đến gần, hỏi, thương thế của ngươi thế nào, có gì không ổn địa phương sao? Thương thế đã vô ngại. Nghe được Sư Văn Đức ba người quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, chỉ là trong tu luyện gặp ta nan đề, còn cần bỏ phí một chút tâm lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Yêu ba người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Chỉ cần Mạc Thanh Vân thương thế không ngại, cái khác tựu không trọng yếu. Tu luyện gặp nan đề, đây là bình thường nhất sự tình. Nếu là trong quá trình tu luyện, một điểm nan đề đều không có, còn không trực tiếp đột phá đại đế cảnh, thái phó, thần tướng, đã cầm xuống Băng Ngưu quần đảo, vậy liền nên thành lập đại bản doanh, hướng mọi người nói một lần thương thế. Mạc Thanh Vân tựu rời đi chủ đề, thương nghị kiến tạo căn cứ của mình địa. Lại nói, thành lập đại bản doanh cần trận pháp vững chắc, ta muốn đi một chuyến Thiên Ngưu Thần Tông, mời Hoàng Cương Thái Thượng trưởng lão tới, thay chúng ta bố trí cấp 5 thánh trận phòng ngự. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mã Văn Quang ba người gật đầu, đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ biểu thị đồng ý. Chợt, Sư Văn Đức trầm ngâm một phen, liền đối với Mạc Thanh Vân nói, Mạc công tử, ta cùng thần tướng lưu lại thăm dò địa phương, lựa chọn tu kiến đại bản doanh hòn đảo. Ngươi cùng Yêu cô nương tiến về Thiên Ngưu Thần Tông, mời Thiên Ngưu Thần Tông thánh trận sư tới. Vậy liền quyết định như vậy. Đối với Sư Văn Đức đề nghị, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, liền xông Yêu nhẹ gật đầu, nói, thời gian cấp bách, chúng ta không muốn chậm trễ, lập tức lên đường tiến về Thiên Ngưu Thần Tông. Nghe được Mạc Thanh Vân, Yêu gật gật đầu, theo hắn cùng một chỗ điều khiển hắc ma phi thuyền rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người rời đi, Sư Văn Đức hai người không có trì hoãn, giao lưu một ánh mắt nói, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, xem xét phụ cận hải đảo địa hình đi. Hai người giao lưu một câu, tự bay về phía từng cái hải đảo, lựa chọn tu kiến đại bản doanh hải đảo. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân ba người tự phân công làm việc, là tu kiến đại bản doanh làm lấy chuẩn bị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.